Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 865, cũng không nhìn truyền hình sao phía dưới. Lạc Phong lời này không giả, đem tinh thần năng lượng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cầu. Nghe vào rất là thật không thể tin, rất là lợi hại bộ dáng, nhưng trên thực tế... Chỉ cần là thực lực đạt đến chân thần, thậm chí là thần tôn cảnh tu vi cường giả cũng có thể làm được dễ dàng. Dù sao, địa cầu thật sự là quá nhỏ, mà thần tôn cảnh, chân thần cảnh, thực lực thế này người, tại đại nguyên giới loại này cao cấp thế giới bên trong. Cũng chính là như Lạc Phong chỗ nói, đúng lúc có tự vệ thực lực mà thôi, nếu như Lê Nguyệt chỉ là cổ võ giả lời nói. Còn có thể để cho nàng hiện tại liền đi những cái kia cao cấp thế giới bên trong. Chủ yếu vấn đề là, Lê Nguyệt không phải cổ võ giả, mà chính là dị năng giả. Dị năng giả, tại những cái kia cao cấp thế giới bên trong là không thích hợp tu luyện. Căn cứ trước mắt Lạc Phong phân tích đến xem, cái này hỗn độn thế giới bên trong, thích hợp nhất dị năng giả tu luyện, hẳn là chỉ có địa cầu. Cứ việc Lạc Phong chỉ đi quá ít đếm mấy cái thế giới. Nhưng hắn vẫn như cũ là cho rằng như vậy. Nghe Lạc Phong lời nói, Lê Nguyệt chỉ có thể là gật gật đầu. Trong đôi mắt vẫn là mang theo không thể ngăn chặn thất vọng. Ngươi không cần thất vọng. Lạc Phong lắc đầu, nói ra, ngươi năng lực cùng hắn dị năng giả không giống nhau. Cho nên ta tin tưởng ngươi tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn người khác. Không bao lâu, ngươi tinh thần lực liền có thể cường đại lên, mà đối với tinh thần lực phương diện này ngươi có cái gì không hiểu lời nói. Nói đến đây, Lạc Phong dừng lại, lật tay xuất ra một cái ngọc bội, đưa cho Lê Nguyệt, trong này ghi chép có quan hệ với tinh thần lực tu luyện sự tình. Sau đó còn có một cái tu luyện tinh thần lực sao không gian. Thực sự 2 năm trước ta thì làm đi ra. Bất quá khi đó đi quá mau cho nên chưa kịp giao cho ngươi. Hiện tại vừa vặn cho ngươi. Về sau ngươi tu luyện tinh thần lực thời điểm. Liền có thể dùng ngươi tinh thần tiến vào trong ngọc bội. Phát động chốt mở. Sau đó liền sẽ tiến vào cái kia cái sao trong không gian. Bên trong không chỉ có lợi cho đối tinh thần lực tu luyện. Còn đối tinh thần có thối luyện ôn dưỡng tác dụng. Đương nhiên. Càng trọng yếu một điểm là bên trong thời gian sói mòn tốc độ cùng ngoại giới là không giống nhau. Bên ngoài đi qua 1 ngày thời gian, trong này thì là 3 ngày. Nghe đến Lạc Phong giảng liên quan tới ngọc bội kia kỳ diệu tác dụng. Nguyên bản còn rất thất vọng Lê Nguyệt liền lập tức là cao hứng trở lại. Cái này mai ngọc bội đối nàng xác thực là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Mà Lạc Phong vẫn còn tiếp tục nói, nếu là ngươi cảm thấy tại ngọc bội sao trong không gian tu luyện còn không được lời nói. Có thể đi thần hoàng đại lục, một cái trung cấp thế giới, không có quá nhiều mạnh đại chiến đấu lực, nương tựa theo ngươi thực lực bây giờ. Xác thực là có thể tự vệ. Thần hoàng đại lục, nghe đến cái tên này, Lê Nguyệt trong đôi mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Bởi vì nàng trước đó tại Hiên Viên học viện thời điểm, theo Liễu Vụ Nguyệt chờ nữ trong miệng nghe nói qua, Lạc Phong gật gật đầu, ta chuẩn bị ở chỗ này làm xong sự tình, rời đi địa cầu thời điểm, tu kiến một cái theo địa cầu đến Thần Hoàng Đại Lục truyền tống trận. Cụ thể, ta sẽ cùng Vũ Môn cùng Hiên Viên học viện câu thông, bởi vì truyền tống trận là muốn tu kiến tại 2 địa phương này. Chờ truyền tống trận tốt sau khi, ngươi cũng tương tự có thể thông qua truyền tống trận đến Thần Hoàng Đại Lục lịch luyện. Thần Hoàng Đại Lục là một cái trung cấp thế giới, hiện tại cũng không có thần hoàng, cường giả mạnh nhất là luân hồi cảnh tồn tại. Cho nên, Thần Hoàng Đại Lục đối Lê Nguyệt tới nói không những an toàn, mà lại càng vẫn là một cái có thể cho Lê Nguyệt ma luyện tốt chàng sở. Đến mức Vũ Môn cùng Hiên Viên học viện 2 địa phương này đệ tử. Lạc Phong cũng cảm thấy cần phải thật tốt chế định một cái tiến về thần hoàng đại lục quy tắc tu luyện, không thể để cho tùy tiện một người đệ tử đều có thể thông qua truyền tống trận đi. Đương nhiên, những chuyện này đều là phải chờ hắn thi triển xong luân hồi chuyển sinh trận, đem Lão Phương cùng Huệ Thế cho sống lại sau mới muốn cân nhắc. Tại Lạc Phong lời nói xong không bao lâu, Lạc Phong cùng Lê Nguyệt đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía một vị trí, chỗ đó chính tản ra mấy cái cỗ năng lượng cường đại ba động. Bên trong có một cỗ, hai người đều rất quen thuộc, là Thuần Thuần, nhà đầu này. Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng lên, tuy nhiên không biết có phải hay không là Thuần Thuần khiêu khích trước đây. Nhưng hắn biết, nếu là mình không qua khống chế một chút lời nói, y theo Thuần Thuần nha đầu kia to gan lớn mật tính cách, đem nơi này mang ra khả năng đều có. Tại lúc này, cũng có thật nhiều người, ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng Lạc Phong cùng Lê Nguyệt hai người một dạng, hướng về Thuần Thuần chỗ vị trí đi qua, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Cho dù là liên quan tới cổ võ giả náo nhiệt, lại cho dù xem náo nhiệt phần lớn là người bình thường, mới phát qua đám người, Lạc Phong còn không có thấy rõ ràng bên trong đến cùng thế nào chuyện thời điểm. Một cái kiều nộn thân thể liền đã nhào vào Lạc Phong trong ngực. Phong thần ca ca, cái kia ra hỏa vậy mà muốn bao dưỡng ta, sau đó còn để hắn bảo tiêu đối với người ta mưu đồ làm loạn. Ngươi nhanh đánh hắn, Thuần Thuần hung dữ dùng một ngón tay chỉ hướng đối diện. Trong đám người một mảnh trên đất trống, có một cái rất là dễ thấy nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi Lạc Phong cũng không nhận ra. Có điều hắn có thể nhìn ra, đối phương khẳng định không phải người bình thường. Bởi vì, hắn bốn tên bảo tiêu đều là tiên thiên cấp bậc cổ võ giả. Có thể mời đến tiên thiên cường giả làm bảo tiêu, không thể nghi ngờ là quyền quý đệ tử, mà có thể đồng thời khiến bốn gã tiên thiên cường giả làm bảo tiêu. Cái kia người trẻ tuổi kia khẳng định cũng là quyền quý bên trong quyền quý. Người trẻ tuổi gặp Lạc Phong vừa xuất hiện, mình nhìn chúng muội tử liền chui đến người ta trong ngực. Sắc mặt hắn nhất thời thì âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi là cái gì ngươi? Ngươi có biết hay không ta là ai? Vậy ngươi lại có biết hay không ta là ai? Lạc Phong không có trả lời người trẻ tuổi lời nói, mà chính là hỏi ngược lại. Nam tử trẻ tuổi kia nghe đến Lạc Phong lời nói sau khi, thần sắc khẽ giật mình, chợt quan sát tỉ mỉ lên Lạc Phong, đồng thời bắt đầu ở chính mình não hải trong trí nhớ tìm tòi. Nhưng ở kinh thành tầng vòng tròn bên trong tìm một vòng, liền mang theo phong rộng lớn vũ trụ bực này đứng tại phạm vi đỉnh phong người đều cho tìm tòi một lần, nhưng như cũ là không có tìm thấy được Lạc Phong gương mặt. Nhìn đến hắn biểu lộ, Lạc Phong liền biết đối phương chưa thấy qua chính mình, mà chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người, vậy mà cũng đều lộ ra nghi hoặc biểu lộ đi ra. Nhất thời Lạc Phong thì không gì sánh được buồn bực, đám người này là thế nào chuyện? Mới thời gian 2 năm mà thôi, chẳng lẽ đều đã quên lão tử năm đó đẹp trai dáng người sao? Nghĩ đến đây, Lạc Phong lúc này liền là thở dài, nói ra, các ngươi những người này a, cả đám đều không xem tivi sao? Chẳng lẽ thì không có một người nhận biết ta Lạc Phong? Xem tivi, Lạc Phong. Nghe đến Lạc Phong lời nói, nam tử trẻ tuổi kia lại là khẽ giật mình, chợt hiểu được, sau đó cười lạnh nói, nguyên lai là cái ngôi sao a, bất quá như ngươi loại này liền tam lưu đều tính không được ngôi sao. Cũng dám tới tội ta, có phải hay không chán sống lệch ra? Tại cái này nam tử trẻ tuổi xem ra, Lạc Phong nâng lên tên hắn, lại nâng lên xem tivi. Hắn chắc hẳn phải vậy thì cho rằng Lạc Phong là cái ngôi sao. Mà hắn nhận biết không ít ngôi sao, lại nghe nói qua rất nhiều danh tiếng tên, nhưng chính là chưa từng nghe nói một cái gọi Lạc Phong ngôi sao. cho nên liền là một cách tự nhiên đem Lạc Phong xem như một cái bất nhập lưu, thậm chí là không có nửa điểm danh khí loại kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.